Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 131 sao mộ bia trò chơi. Bối Kha Mạc nâng lên đôi mắt, nhìn quét một chút, nơi này hết thảy, không cảm thấy có cái gì nhưng Demonzer sao mộ bia trò chơi này. Rốt cuộc kích thích ở địa phương nào, làm những người này đều trước mắt sáng ngời. Loại này căn bản không cần, bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật, càng xả không thượng can đảm, thật không biết rốt cuộc như thế nào làm người cảm thấy. Đáng giá một chơi, nhân gia đều như vậy đề nghị, Bối Kha Mạc cũng liền thuận theo chơi. Tách ra thời điểm, xuất hiện vấn đề, Kiều Phạn Âm như thế nào, cũng không chịu cùng Bối Kha Mạc tách ra, điểm này làm Tiêu Lan Tân rất là xem bất quá đi. Nếu là ra tới, cũng đừng cho rằng chính mình ở nhà, ai đều theo các ngươi. Nếu không nghĩ chơi, liền ở chỗ này ngốc đi. Không ai bức các ngươi, Kiều Phạn Âm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lan Tân. Hận không thể trực tiếp đem người xé nát, nếu không phải Bối Kha Mạc tại bên người. Hắn khẳng định liền trực tiếp đi qua, không nói hai lời động thủ liền đánh. Cho tới nay, Kiều Phạn Âm bị người quảng cáo dùm bang. Là một cái thân sĩ, kỳ thật hắn hoàn toàn không phải người khác trong tưởng tượng nên có bộ dáng. Bối Kha Mạc kéo một chút Kiều Phạn Âm, nếu muốn chơi, phải hào hào chơi, lớn như vậy điểm địa phương, ta một người cũng sẽ không có vấn đề, không cần quá vì ta lo lắng, ta bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về, hơn nữa là nhanh nhất tốc độ, thế nào, Bối Kha Mạc một phen giải thích qua đi. Kiều Phạn Âm cuối cùng là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Mọi người, bất luận có phải hay không tình lữ, đều có một cái chính mình khu vực, bởi vì cuối cùng muốn xác minh, cũng không có cách nào làm bộ, chỉ có thể đủ mỗi người đi cố định địa phương. Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm muốn đi địa phương, cách xa nhau đặc biệt xa. Kiều Phạn Âm thất thần, Bối Kha Mạc tắc phi thường nghiêm túc, liền tính là thực không thích trò chơi này. Nên chơi cũng vẫn là muốn chơi, mặc kệ làm cái gì đều phải nghiêm túc, là Bối Kha Mạc luôn luôn nguyên tắc, mỗi người tách ra, không chỉ có muốn sao hạ mộ bia, còn muốn cùng mộ bia tiến hành chụp ảnh chung này hạng nhất, ngay từ đầu có không ít người, là không đồng ý, rốt cuộc đây là đối người chết không tôn kính, đặc biệt là ở âm trầm ban đêm, đều nói camera. Có thể nhìn đến người khác nhìn không tới đồ vật, dễ thiên một cũng là vì cái này, mới đưa ra yêu cầu này, hy vọng có thể có phi thường không tầm thường thu hoạch. Lục Tiểu Vũ là lần đầu tiên, ban đêm ở phần mộ hành tàu, cảm thấy vẫn là có khác một phen cảm giác, Chu Văn không phải lần đầu tiên, phía trước vì hoàn thành tác nghiệp, đã không ngừng một lần, ở mộ địa hành tàu, Bối Kha Mạc gặp được cái thứ nhất mộ bia. Thế nhưng là 100 năm trước, bĩu môi, Bối Kha Mạc tận chức tận trách, sao hạ sở hữu tin tức, hơn nữa chụp ảnh chung, liên tục sao 10 cái lúc sau, Bối Kha Mạc cảm thấy không thú vị, luôn là lặp lại một loại động tác trò chơi, bản thân liền dễ dàng làm người cảm thấy không thú vị. Càng không cần phải nói trò chơi này, bản thân chính là Bối Kha Mạc, cũng không nghĩ như thế nào muốn chơi. Vì thế lại sao ba cái, Bối Kha Mạc nhiệm vụ xem như hoàn thành, trên đường trở về, im ắng không khí, mang cho Bối Kha Mạc một loại, sạch sẽ cảm giác, như thế sạch sẽ yên lặng, khả năng cũng chỉ có ở ngay lúc này, mới có thể xuất hiện đi. Bối Kha Mạc nhàn nhã, ở mộ địa tản bộ, đột nhiên nghe được, phụ cận truyền ra khác thường thanh âm ni sàn sạt thanh ở bên tai vang lên. Ở như vậy an tĩnh lúc sau tổng, có vẻ đặc biệt yên lặng, Bối Kha Mạc nheo nheo mắt, cảnh giác nhìn chung quanh, quá nhiều lần chính mình thân ở nguy hiểm bên trong, không cẩn thận một chút, lại phải bị người lải nhải, đi tới, Bối Kha Mạc cảm giác được, phía sau có người tới gần, không chút suy nghĩ Bối Kha Mạc nâng lên một chân đá từ trước đến nay người, Từ Hạo Huy thiếu chút nữa bị đá hộc máu. Ngã trên mặt đất, khởi không tới, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt, quả nhiên vẫn là yêu cầu, cùng người khác giao lưu mới được, bằng không cũng không biết, nguyên lai ra tới thám hiểm, còn sẽ có người có như vậy. Nhàn Tâm Ân Nhi dễ thiên một kinh ngạc. Nhìn Bối Kha Mạc mạnh mẽ thân thủ, thật sự là không nghĩ tới, xuất sư bất lợi đến trình độ như vậy. Thoạt nhìn Từ Hạo Huy tình huống thực nghiêm trọng, không biết có thể hay không căng đến qua đi. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, đi tới Từ Hạo Huy bên người, kiểm tra rồi một chút hắn thương thế. Cũng may vừa rồi chính mình dưới chân lưu tình, cũng không có dùng bao lớn sức lực, bằng không nói, lần này, Từ Hạo Huy khả năng liền trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Các ngươi thực nhàm chán a, làm loại này không có ý nghĩa sự tình làm gì? Dễ Thiên một đôi Bối Kha Mạc vẫn là có chút sợ hãi. Người rốt cuộc là làm gì đó? Người bình thường sao có thể có lớn như vậy lực đạo? Chẳng qua là muốn hù dọa ngươi một chút, không đến mức như vậy đi. Ai cho các ngươi vô thanh vô tức, đi vào ta phía sau. Con người của ta tính cảnh giác vẫn luôn rất cao, Bối Kha Mạc nói chuyện. Trên tay động tác cũng không dừng lại, một cái dùng sức, đem đá lệch vị trí cánh tay di hồi tại chỗ. Về sau không cần làm như vậy nguy hiểm động tác, nói cách khác, sinh mệnh an toàn đều không thể bảo đảm ân nhi, hoạt động một chút chính mình tay chân. Từ Hạo Huy kinh ngạc phát hiện, chính mình tay chân đã có thể hoạt động tự nhiên, xem ra Bối Kha Mạc năng lực, ở đã không có giải phía trước, tốt nhất không cần ý đồ khiêu chiến. Dễ Thiên một tướng Từ Hạo Huy nâng dậy tới, giống nhau nữ hài tử. Nào có giống ngươi như vậy, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Có cái gì không được, ta chính là như vậy à, các ngươi hai cái, ở chỗ này tìm ta phiền toái, là vì cái gì? Dễ Thiên một lui về phía sau một bước, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Chúng ta chỉ là cảm thấy như vậy tương đối có ý tứ, cảm thấy dù sao cũng là như vậy hoạt động. Giả thần giả quỷ dọa người, cũng là thực bình thường. Tới nơi này chơi, còn không phải là tìm kích thích sao? Ai biết ngươi, hình như là pháo đốt giống nhau. Dễ dàng như vậy phát hỏa à, nếu là biết, bị Kha Mạc người này, chẳng những sẽ không sợ hãi, còn sẽ đối bọn họ sinh ra uy hiếp, đánh chết bọn họ, cũng sẽ không chọn lựa Bối Kha Mạc xuống tay. Bối Kha Mạc khẩn cấp năng lực, là vượt qua bọn họ tưởng tượng lợi hại, vốn dĩ những người này. Chẳng qua là đối mang theo mặt nạ Bối Kha Mạc, có một chút tò mò mà thôi. Hiện tại thuộc về hoàn toàn không dám tò mò. Nếu là tiếp tục tò mò, có khả năng sẽ hoàn toàn không có cách nào tồn tại đi trở về. Các ngươi đều chuẩn bị cho tốt sao? Còn không có, bất quá lại nói tiếp. Ngươi thật đúng là đi rồi rất xa a. Chúng ta cũng vừa đến nơi này mà thôi, hai người bất quá vừa mới đến nơi đây. Bối Kha Mạc cũng đã bắt đầu trở về đi rồi, đều chuẩn bị cho tốt, loại đồ vật này, yêu cầu rất dài thời gian sao? Hơn nữa ta địa điểm tương đối gần a, nhìn thoáng qua. Ở nàng phía sau thật cẩn thận hai người, Bối Kha Mạc quay đầu, hướng về trở về phương hướng đi đến, hoạt động một chút, còn có chút đau cánh tay, Từ Hạo Huy cũng chỉ có thể đủ, mặt xám mày cho đi theo. Bối Kha Mạc mang theo Từ Hạo Huy ôn hòa thiên một, là trước hết trở lại bọn họ trụ địa phương, nhìn bốn phía, như cũ im ắng đất trống. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, ngồi xuống lấy ra đồ vật bắt đầu ăn, ăn cái gì là một cái thực tốt, cho hết thời gian phương thức, bởi vì cũng không cùng Bối Kha Mạc ở bên nhau. Tiêu Phạn Âm liền nghĩ, sớm một chút lộng xong này đó trở về, bất quá hắn nơi địa phương. Khoảng cách nơi cư trú, thật sự là quá xa. Tiêu Phạn Âm đặc biệt không kiên nhẫn. Sao mộ bia thượng tin tức, Lục Tiểu Vũ là lần đầu tiên, ban đêm xuất hiện ở mộ viên. Tổng cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh lẽo. Quả nhiên vẫn là tâm lý tác dụng. Cái này địa phương kích thích, phòng chừng đều là người nghĩ ra được đi, một người lầm bầm lầu bầu. Lục Tiểu Vũ chỉ là muốn che giấu chính mình sợ hãi, Lục Tiểu Vũ cũng không phải là cái loại này, sẽ đối án tử sinh ra không tầm thường hứng thú người. Cho nên cũng không thể trông cậy vào, Lục Tiểu Vũ ở chỗ này sẽ cỡ nào hưng phấn, nhiều nhất cũng chính là, chính mình không sợ hãi mà thôi. Chu Văn thái độ, cùng Bối Kha Mạc là giống nhau, hoàn toàn không cảm thấy, thứ này có cái gì hảo ngoạn, chính là nhân gia đều tham dự, chính mình không tham dự, cũng không tốt là mần ni từ từ nhàn nhàn, đi ở mộ viên, sao chép mộ bia thượng điêu khắc đồ vật, Bối Kha Mạc ăn một hồi lâu, nghĩ lại ăn xong đi, liền phải ăn trống, đơn giản chơi khởi di động tới, Kiều Phạn Âm vội vội vàng vàng trở lại nơi tụ tập. Chỉ có Bối Kha Mạc, Từ Hạo Huy ôn hòa thiên một ba người ở, nhìn đến Bối Kha Mạc, an an toàn toàn ở chỗ này, Kiều Phạn Âm cũng cứ yên tâm xuống dưới, còn thuận lợi sao, có cái gì thuận lợi không thuận lợi, chính là một cái sao chép mộ bia, nhàm chán hoạt động mà thôi, bọn họ hai cái, như thế nào lại ở chỗ này, nhàm chán trò chơi, tự nhiên sẽ có nhàm chán người, muốn mang đến một ít lạc thú, không thành công kết quả, còn không phải là như vậy, bất quá những người này động tác, thật đúng là rất chậm a, trò chơi tiến hành địa phương. Khoảng cách bọn họ tập hợp địa điểm, kỳ thật cũng hoàn toàn không quá xa, chính là những người này, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, đến bây giờ đều còn không có trở về, cũng đúng. Như thế nào lâu như vậy, còn không có người sẽ đến. Dễ Thiên một cùng Từ Hạo Huy, là đơn thuần từ bỏ trò chơi này, vốn dĩ muốn nương trò chơi này, hù dọa một chút cùng nhau thám hiểm mọi người. Không nghĩ tới Bối Kha Mạc năng lực như vậy cường, làm cho bọn họ hiện tại tổn thất thảm trọng, muốn lại đi hù dọa ai, là hoàn toàn làm không được. Từ Hạo Huy ôn hòa thiên một, ngoan ngoãn ở chỗ này. Chờ đợi đã lâu, người nào cũng chưa trở về. Kiều Phạn Âm chiếu cố Bối Kha Mạc, lại tiếp tục ăn rất nhiều đồ vật lúc sau. Mọi người mới lục tục trở về. Cuối cùng một cái trở về, lại là Quan Tuyết Quân. Xem ra, các ngươi lá gan, đều so với ta muốn lớn hơn nhiều a. Ta cũng là sợ hãi một hồi lâu, mới dám cùng mộ bia chụp ảnh chung. Quả nhiên tuổi trẻ chính là hảo, Nhậm Tuyết cười hi hi. Lôi kéo Quan Tuyết Quân, Quan tỷ tỷ, luôn là nói chính mình lá gan đại không phải sao. Quan Tuyết Quân bất đắc dĩ nhìn nàng, ở như vậy địa phương, lá gan lại đại, cũng sẽ thu nhỏ đi tựa hồ không quá muốn tiếp tục cái này đề tài. Quan Tuyết Quân chuyện vừa chuyển dò hỏi, ai là cái thứ nhất đến? Từ Hạo Huy hứng thú bừng bừng, nhìn Bối Kha Mạc, chính là nàng, thời gian so các ngươi sớm gấp đôi. Không chỉ có như thế, thân thủ tương đương lợi hại, bất luận kẻ nào muốn thương tổn nàng, đó là hoàn toàn làm không được. Kiều Phạn Âm tại đây câu nói chung. Nghe ra manh mối, người rốt cuộc đối Tiểu Mạc, làm cái gì, Từ Hạo Huy cảm giác được, một cổ che trời lấp đất khí thế, nghênh diện đánh úp lại, ta chỉ là, muốn trang quỷ, hù dọa nàng một chút mà thôi. Ai biết bị nàng một chân đá bay, Dễ Thiên liên tiếp vội vàng kéo Kiều Phạn Âm. Bình tĩnh một chút, chúng ta thật là không có tính toán. Đối nàng thế nào, chính là chơi chơi mà thôi. Ngươi đừng quá kích động. Huống chi, chúng ta thân thủ, cũng căn bản là không làm gì được nàng a. Lục Tiểu Vũ cũng giúp đỡ. Kéo lại Kiều Phạn Âm, tin tưởng Tiểu Mạc, sẽ không có nguy hiểm hảo đi, Lục Tiểu Vũ cảm thấy. Kiều Phạn Âm chính là có điểm lo lắng quá độ, luôn là lo lắng Bối Kha Mạc sẽ bị thương tổn, Bối Kha Mạc lại không phải cái gì, làm nguy hiểm chức nghiệp người, cũng sẽ không tổng bị thương tổn, những cái đó thương tổn, đều là ngoài ý muốn tạo thành, có thể không cần cố tình đề phòng, Tiểu Âm, Hảo, không cần giống cái hai tử giống nhau, ta nếu là thật sự có việc, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ta có điểm mệt mỏi, các ngươi còn muốn tiếp tục cái gì hoạt động, không cần kêu ta, các ngươi tiếp tục đi, Bối Kha Mạc một khi cảm thấy nhàm chán. Liền rất dễ dàng buồn ngủ, trả án thời điểm, Bối Kha Mạc có thể mấy ngày mấy đêm đều không ngủ được. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì mệt địa phương, chính là một khi, làm sự tình, làm nàng cảm thấy thực không thú vị. Bối Kha Mạc liền rất dễ dàng sinh ra mệt mỏi cảm giác. Cho nên nói, Bối Kha Mạc người này, vĩnh viễn đều là hứng thú tối thượng, chỉ cần là chính mình muốn làm, thế nào đều sẽ không chán ghét, sẽ không mỏi mệt, cho nên đương Kiều Phạn Âm do hỏi về thích không thích vấn đề thời điểm, Bối Kha Mạc đương nhiên trả lời một cái chính mình cảm thấy bình thường nhất đáp án. Kiều Phạn Âm giúp đỡ Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút tóc, mệt mỏi sao, vậy ngủ một lát đi. Quan Tuyết Quân rất là xấu hổ nhìn hai người cứ như vậy về tới lều trại. Cái kia mang theo mặt nạ Bối Kha Mạc cũng là làm Quan Tuyết Quân phi thường tò mò tồn tại, bởi vì cái này Bối Kha Mạc thế nhưng có thể như vậy dễ dàng làm Từ Hạo Huy ôn hòa thiên một sinh ra bội phục tâm tính. Cái này Bối Kha Mạc rốt cuộc có cái gì năng lực? Quan Tuyết Quân cũng cảm thấy phi thường tò mò, cho nên đại gia còn có cái gì tương đối muốn chơi trò chơi sao? Quan Tuyết Quân cảm thấy hiện tại nói như vậy thật sự là có chút xấu hổ. Chu Văn đánh cái ngáp, ta cũng muốn ngủ, các ngươi có cái gì càng tốt kế hoạch ngày mai rồi nói sau. Nhậm Tuyết Nhận Đồng gật đầu, đi rồi hảo xa cảm giác tinh thần thượng xác thật rất mệt. Mộ Viên cái này địa phương nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tìm kiếm mộ bia sau đó tiến hành sao chép, cuối cùng còn muốn chụp ảnh chung, đối với người bình thường tinh thần thượng vẫn là có chút áp lực. Cái loại này áp lực làm người cảm thấy tinh thần thượng sinh ra mỏi mệt. Quan Tuyết Quân cũng không miễn cưỡng, đại gia nếu đều cảm thấy mệt mỏi vậy nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nói. Mọi người đều về tới từng người lều trại, dàn xếp xuống dưới, bởi vì cũng không phải dã ngoại, cũng không cần lo lắng cái gì mãnh thú linh tinh, cho nên ban đêm không có người gác, Demonster cứ như vậy an an tĩnh tĩnh một đêm. Cứ như vậy đi qua, buổi sáng Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, cảm thấy ngủ thật sự thoải mái. Trong tình huống bình thường, chính mình ở một cái tân địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút không thích ứng. Chính là đêm qua, nàng ngủ rất khá, nhìn thoáng qua bên người vị trí, Kiều Phạn Âm đã không ở nơi này. Tiểu Mạc bảo bối, tỉnh sao? Tỉnh liền có thể ăn cơm, ta cho ngươi nấu nước nóng. Tẩy rửa mặt đi, Bối Kha Mạc ở lều trại quay cuồng vài vòng, lúc này mới có chút không tình nguyện lên. Nếu không có gì sự tình, Bối Kha Mạc ngày thường muốn nhất làm chính là ngủ cái lười giác, rốt cuộc làm việc và nghỉ ngơi đã thực không quy luật. Chỉ là ra tới chơi, muốn cùng người khác hành động nhất trí mới được, chính mình ngủ đến giữa trưa, nhân gia cũng sẽ không muốn chờ ngươi. Kiều Phạn Âm vẫn là tỉnh tương đối sớm, Bối Kha Mạc đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài cũng không có gì người. Hết chương.